Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 413, tiếp thu Long Lân. Không, không, không, đường XX lấp lóe lấy khát vọng hai mắt, đột nhiên xuất hiện rất nhiều do dự cùng lo lắng, đầu cùng trống lúc lắc một dạng liên tục lay động. Không không không, ta không thể, ta không thể. Vậy được rồi, chính ngươi chậm rãi giữ đi. Hạng Thượng nhẹ nhàng khoát tay, bốn phía chim hót hoa nở, hoàn cảnh bắt đầu dần dần trở nên vặn vẹo mơ hồ. Đường XX do dự, con mắt đột nhiên nhiều càng nhiều hoảng sợ. Thanh âm trong phút chốc trở nên bén nhọn cao điệu lên. Không, không, không muốn, không muốn phá hủy nhân sinh của ta. Hạng Thượng nâng tay lên, đứng tại không trung, vặn vẹo mơ hồ huyễn cảnh cũng tạm thời dừng lại, không còn tiếp tục chạy biến mất phương tiến về. Phía trước, con người khi còn sống, tổng gặp được mấy lần như vậy cơ hội, nhưng cơ hội như vậy cũng không nhiều, hơi do dự sẽ bỏ qua. Hạng Thượng bình tĩnh nhìn đường XX, người đã từng bỏ qua đi cược mệnh, phấn đấu long tôn cơ hội, hiện tại, nếu như liền cơ hội lần này ngươi đều buông tha, liền không còn có cái gì nữa. Ngươi làm đường môn suy nghĩ, cũng không có đem những cái kia long thuật nói cho ta biết. Ngươi nói ta đưa ngươi trở về, bọn họ có thể hay không đem ngươi trở thành anh hùng cung dưỡng? Đường XX dùng mình một cái, khẩn trương sắc mặt xuất hiện rất nhiều lo lắng. Đường môn, cái kia nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái tường hòa, tương thân tương ái địa phương, vì bồi dưỡng đường gia quật khởi. Ở đường môn quy củ cho tới bây giờ là thực lực cường đại người vì thượng vị giả. Vì tăng thực lực lên, phụ tử tương tàn sự tình, cơ hồ hàng năm ở đường môn đều sẽ trình diễn. Vẫn là bên trong đường môn bị ngươi lấn ép qua người, sẽ thừa cơ tìm ngươi gây chuyện, đối với ngươi đủ loại tạo áp lực, đủ loại trả thù. Đường XX cảm giác một cổ hàn lưu trong nháy mắt bị chu bắn tới cốt tủy chỗ sâu nhất. Ức hiếp, ta trước kia ở đường môn vì cướp đoạt tài nguyên, nào chỉ là ức hiếp người đơn giản như vậy. Diệt người ta cả nhà sự tình, cũng không chỉ làm qua một lần. Chỉ là bởi vì ta là đường môn mạnh nhất, mà mặt khác cừu nhân lại không có cách nào cầm tới chứng cớ có lợi nhất, đến thành bài đại nhân nơi đó đem ta tố giác mà thôi. Bây giờ, ta thực lực toàn bộ phế. Nếu như trở về, bọn họ chỗ nào còn cần chứng cớ gì? Tùy tiện lập điểm lấy cớ, như vậy đủ rồi. Nếu như bọn họ lười, như vậy liền lấy cớ đều không cần lập. Ở đường môn xem trọng chính là thực lực. Miễn là ngươi thực lực đủ mạnh, hắn cùng ngươi có cừu nhân giết cha, cũng có thể song phương hợp tác, xưng huynh gọi đệ. Nếu như thực lực không đủ mạnh, cho dù là đã từng hảo bằng hữu, như thường sẽ bị trong nháy mắt vứt bỏ. Cái này chính là đường môn, tàn khốc mà hiện thực. Ta nghe nói, người của đường môn đang trả thù đừng người phương diện, vẫn là đặc biệt có một tay. Rất nhiều độc long thuật bị người sống không bằng chết. Một khi bên trong những cái kia độc long thuật, giống như muốn chết đều trở nên rất là khó khăn. Ta nói đúng hay không a? Hạng Thượng mà nói y nguyên bình tĩnh, mỗi một chữ lại đều giống như đao sắc bén nhất tử, đâm thật sâu vào đến đường XX mềm mại nhất, chí mạng nhất, yếu hại vị trí. Truyền vào hắn trong tai mỗi một chữ phù, đều đối với hắn tiến hành thống khổ nhất tra tấn. Không muốn, không muốn, không muốn. Đường XX đờ đẫn hai mắt, trong lúc đó tăng trưởng số lớn hoảng sợ. Hắn ngửa đầu nhìn xem Hạng Thượng, con người bắn ra khẩn cầu ánh mắt. Không muốn như vậy đối ta a, không muốn a, ta. Hạng Thượng mỉm cười nhìn đường XX, phản ứng như vậy một chút cũng không ngoài ý muốn a. Đường XX liền long tôn đại kiếp cũng không dám đi độ. Một cái biết rõ là huyễn cảnh, còn tình nguyện chìm đi vào trong đó không tự kềm chế người. Đã nói rõ hết thảy, đem đường môn tất cả long thuật giao ra, ta có thể cho ngươi một mực ở trong ảo cảnh kia. Thậm chí có thể thỏa mãn ngươi đánh giết thần long nguyện vọng. Hạng thượng rất là bình tĩnh, bằng không thì, ngươi biết ta sẽ làm thế nào? Đường XX oán độc trừng mắt hạng thượng, người trẻ tuổi, ngươi thật là ác độc a. Hạng thượng tiếp tục nhàn nhạt cười, hung ác, ta còn có thể hung ác qua các ngươi sao? Nếu là ta rơi ở trong tay của các ngươi, nghĩ đến các ngươi ứng phó ta, có thể so với ta bây giờ đối phó ngươi, còn ác hơn độc gấp vạn lần a. Tốt rồi, không cần nói chúng ta ai càng thêm ngoan độc. Làm ngươi quyết định muốn giết ta một khắc này, ngươi liền nên có cái này chuẩn bị. Hiện tại, đem ngươi tất cả long thuật đều giao cho ta đi. Ở cái này huyễn cảnh bên trong, miễn là ngươi đi thả ra thân tâm minh tưởng, như vậy ta liền có thể rất nhanh học được ngươi tất cả long thuật. Đường XX ngực kịch liệt chập, trùng mấy cái, ánh mắt trở nên càng thêm ác độc hung ác. Nếu là ta về sau, ngươi không có cơ hội. Hạng thượng phất tay, bốn phía vặn vẹo huyễn cảnh lần nữa khôi phục lại chim hót hoa nở cấp độ. Làm ngươi lựa chọn ở chỗ này một khắc này, ngươi liền không có cơ hội. Đường XX nụ cười tràn đầy thảm đạm, là ta lựa chọn sao? Trở lại thế giới chân thật, thân thể của ta đã trở thành như vậy mục nát, long khí tu vi tổn thất khoảng chừng 70% trở lên. Cả đời này đều không có cơ hội, là ta không dám đối mặt đúng không? Mà là đối mặt, căn bản không có có thể thành công. Kỳ tích, trên đời này nơi nào có nhiều như vậy kỳ tích? Huyễn cảnh bên trong, hạng thượng nhanh chóng nhận lấy đường XX đủ loại long thuật. 100 năm thở dài thời gian đi theo ngục huyền tà long không ngừng tu luyện. Đối với long thuật bản chất đã đạt đến một cái có thể so với long tôn cấp độ. Bây giờ tu tập một chút cũng không phải là long tôn cấp cường giả sáng tạo ra long thuật. Hạng thượng cảm giác thực sự quá tải nhẹ nhõm. Huyễn cảnh bên trong, mặc dù không bằng 100 năm thở dài, trong đó thời gian nhưng cũng so bên ngoài thế gian nhanh tốt nhiều. Độc long thuật chỉ cần giải bản chất nhất ngụy chân lý, tất cả long thuật đều sẽ trong nháy mắt liền có thể học được. Minh bạch, hạng thượng học xong cái cuối cùng độc long thuật, trên mặt lộ ra sáng tỏ ý cười. Thân thể ở huyễn cảnh bên trong bắt đầu trở nên vặn vẹo, dần dần biến mất. Chúc ngươi ở nơi này sống vui sướng. Huyễn cảnh lại một lần bắt đầu khởi động. Đường XX không còn nhìn xem hạng thượng biến mất vị trí, rất nhanh liền tìm về vị trí của mình, lại một lần nữa bắt đầu trở thành đường môn long tước. Mang theo đệ ngũ long thành đường môn, một lần lại một lần cùng địch nhân tiến hành chiến đấu. Đường môn long thuật hoàn toàn tiết lộ, đường môn sẽ như thế nào? Hạng thượng cùng đường môn ân oán như vậy sâu nặng, nếu như đường môn lần nữa khiêu khích, có thể hay không bị đánh triệt để diệt môn? Đường XX lắc đầu, hai mắt tỏa ra hưng phấn dục vọng quang mang. Nhân sinh của ta chính là chỗ này, nơi này chính là ta tất cả. Về phần những địa phương khác đường môn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Lữ phẩm nhìn thấy hạng thượng mở to mắt, thu đi qua một mực phòng bị tư thế chiến đấu, cánh tay rất là tùy ý khoác lên hạng thượng cái kia vai rộng trên vai. Làm xong. Ân, hạng thượng gật đầu một cái, tìm cái thời gian, tìm an tĩnh vị trí, ta mở ra một cái an toàn huyễn cảnh, mọi người lần nữa trao đổi một chút long thuật, đường môn độc long thuật cùng ảnh khí long thuật, vẫn còn có chút từng đạo, đó là đương nhiên. Đạt bà huyết chi gật đầu điểm, đường môn long tộc có thể sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, luôn luôn có hắn chỗ độc đáo. Long lân, long lân, long lân, lữ phẩm ngừng lại lúc hưng phấn như đứa bé con một dạng. Quay đầu nhìn xem cái kia to lớn long lân. Tới, tới, tới, hạng thiếu, đem cái này Long Lân thu lại. Hạng thượng lấy ánh mắt quét mắt những người khác. Long Lân giá trị nghĩ đến tất cả mọi người rất rõ ràng. Nhưng trước mắt nơi này chỉ có một chiếc vảy rồng. Lại có nhiều người như vậy ở. Ngươi đi thu Long Lân a. Thường Tiểu Yêu dẫn đầu dùng nàng cái kia giòn sáng lên khả ái thanh âm. Biểu lộ thái độ, đây là ngươi phát hiện Long Lân. Hơn nữa ngươi cũng cần nhanh chóng tăng lên lực lượng mạnh lên. Ngươi đoạt Mục Huyền Tà Long ảnh thân. Hắn là sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng ta trong đám người này, ngươi là cần có nhất cái này chiếc vảy rồng người. Lần sau gặp lại Long Lân, chúng ta lại chia. Những người khác cùng một chỗ lộ ra ánh mắt khích lệ. Hạng thượng thật dài thở ra một hơi, thầm than những ngày này quá mức mê luyến truy cầu lực lượng. Quá mức chấp nhất tại tăng thực lực lên đánh bại Ngục Huyền Tà Long. Trong mắt chỉ có Ngục Huyền Tà Long, lòng dạ bên trên ngược lại không bằng bên người đám này đồng bạn. Nếu là lúc trước, hạng thượng suy nghĩ một chút lần nữa cười lên. Nếu là lúc trước ta, chỉ sợ chỉ cần nhìn mọi người một cái, một ánh mắt giao lưu như vậy đủ rồi. Thậm chí nhìn cũng không cần nhìn một chút, mọi người tại một khối, thủy chung đều là ai cần có nhất, trực tiếp lấy đi là được. Căn bản không cần đến hỏi những người khác, là ta lòng dạ hẹp hòi. Hạng thượng hướng về phía đám người cười một tiếng, hai chân đạp đất nhảy lên thật cao. Tỏa long thuật hình thành xiềng xích chi dược trên không trung triển khai. Nhẹ nhàng một cái huy động liền đem bốn phía nồng nặc kia. Khó có thể tiêu tán sương mù cho thổi tứ tán biến mất. Tỏa long thuật không còn là tiên thiên long thuật. Cùng mới kình thiên trụ đại long thuật hỗn hợp lại cùng nhau một khắc. Liền bắt đầu hấp thu mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong. Mặt khác long thuật đặc tính. Bây giờ mỗi một đầu xiềng xích ẩn chứa năng lực đều không giống nhau. Hỏa viễm, đông lạnh, dịch axit tính, số lớn năng lực hỗn hợp ở xiềng xích bên trong, tùy tiện khẽ động đều sẽ có lấy cực lớn uy năng. Chính là khó để xua tan sương mù, cũng sẽ bị hỏa diễm chân lý đốt cháy. Cường đại dịch axit tính long thuật ăn mòn. Đây chính là Long Lân vị trí then chốt. Hạng thượng lơ lửng giữa không trung, lấy hắn làm trung tâm bán kính 300 mét, không có chút nào sương mù, chỗ xa hai chính là sương mù nồng nặc, trên không trung tạo thành một cái đặc thù lực trường. Hạng thiếu, lần này đến cùng bay đến dạng gì độ cao? Lữ phẩm ngửa đầu nhìn lên bầu trời cái kia thổi vô tận sương mù nhíu nhíu mày. Tòa này đại sơn núi bưng đến cùng là như thế nào? Hạng thượng hiện tại đến đỉnh núi không? Vẫn là ở nơi nào? Đúng, nơi này chính là Ngục Huyền Tà Long mượn hạng thượng con mắt. Rất là hưng phấn hướng về sườn núi chỗ một cái tiết điểm. Long Lân tiếp thu vị trí ngay ở chỗ này. Bởi vì hắn quá cao. Rất nhiều người đều cảm giác không thấy vị trí của nó. Người đem long lực thua đi vào trong đó. Cùng trong này long lực chấn động điều chỉnh đến giống nhau trạng thái. Liền có thể thu hắn. Hạng thượng ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần kinh ngạc. Đơn giản như vậy, bằng không thì sao? Ngục Huyền Tà Long cố gắng trợn trắng mắt. Có thể hắn con mắt lại như cũ toàn bộ đều là hắc sắc. Mảy may không nhìn thấy một chút xíu tròng trắng mắt. Ngươi cho rằng, những cái kia rất nhỏ yếu vô dụng long huyền. Ngẫu nhiên lấy được một chiếc vảy rồng, làm sao đưa nó chiếm làm của riêng? Nếu như quá khó khăn mà nói, bọn họ đến chết không phải đều không thể nào, lại làm sao có thể bước vào cường giả trong hàng ngũ này? Hạng thượng lần nữa vô lực cười một tiếng, những ngày này không ngừng tiếp xúc cao thâm long thuật, chân lý, lại quên đi rất nhiều thứ căn bản. Long huyền lịch sử phía trên danh xưng cũng là có long huyền đã từng chiếm được long lân. Mà cái kia lấy được long lân long huyền, lúc ấy chỉ là một cái long thuật sư mà thôi. Kết quả hắn cuối cùng lại thành tựu mạnh nhất long tôn. RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.